Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, độc bất tử tới tìm. Màu xanh biếc huỳnh quang tự lam sấm sét màu tím hướng vân băng vọt tới thời điểm. Lập tức sáng lên, ba vòng hồn hoàn dâng lên, Ngọc Thiên Long biến sắc, liền muốn thoát ly, bất quá. Vân băng cũng sẽ không để hắn như ý, quyền hóa thành tay cầm hướng về phía trước tìm tòi, bắt lấy Ngọc Thiên Long cổ tay, xem Ngọc Thiên Long trên người lam sấm sét màu tím uyển như không. Phấn sắc quang mang ngay sau đó lóe lên, u u xuất hiện ở Vân băng bả vai phía trên, nhỏ giọng nói lầm bầm, tiểu Vân băng, chuyện của ngươi thật nhiều, Vân băng, ngoặc kép. U lời nói theo nói như vậy, nhưng là vẫn dùng ra sinh mệnh vòng xoáy thứ ba hồn kỹ. Sinh mệnh cách ly chi hoa, một đóa lóe ra màu xanh biếc huỳnh quang hoa nhỏ xuất hiện. Hướng về Ngọc Thiên Long lướt tới, Ngọc Thiên Long sắc mặt lại là biến đổi. Đối một chiêu này, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Ngày ấy cũng là đóa này hoa nhỏ tiến nhập tà hồn thánh Triệu Hà thể nội. Sau đó Triệu Hà không có một chút phản kháng bị Vân Băng chém giết, cho nên không thể bị cái này hoa nhỏ đánh trúng. Muốn tránh ra Vân Băng đối tay phải hắn khống chế, nhưng Vân Băng to lớn để hắn có chút bất lực. Tiếp lấy không có bị Vân Băng khống chế tay phải mở ra, một cái màu tím lam lôi cầu trong nháy mắt thành hình. Thứ một, hai, ba hồn hoàn sáng lên, sáng rõ lam sấm sét màu tím hướng cái này lôi cầu dũng mãnh lao tới. Đột nhiên lôi cầu bắt đầu biến hóa, màu tím lam dần dần sâu, dần dần biến thành màu đen lôi cầu. Tay trái hướng về phía trước tìm tòi, thủ chảo màu đen lôi cầu, trực tiếp chụp về phía Vân Băng cái bụng, Vân Băng lại là mỉm cười. Buông lỏng ra Ngọc Thiên Long cánh tay, cước bộ một bước, hướng về bên cạnh thân tránh đi, chỉ hạ một đạo tàn ảnh bị Ngọc Thiên Long vỗ trúng. Màu đen lôi cầu cũng không có đình chỉ, Ngọc Thiên Long tay trái chuyển một cái, hướng về gần ngay trước mắt hoa nhỏ nghênh đón. Vốn cho rằng sẽ ngăn lại sinh mệnh cách ly chi hoa, Ngọc Thiên Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hoa nhỏ trực tiếp thông qua lôi cầu dung nhập thân thể của hắn. Sau một khắc, Ngọc Thiên Long ánh mắt trong nháy mắt liền mờ đi, không có một chút hào quang. Trong tay lôi cầu tự nhiên chọc ra, đánh tới hướng lôi đài, làm đến lôi đài xuất hiện một cái không nhỏ hố hình dáng. Không có sinh mệnh chi lực, làm điện bá vương long võ hồn cũng lập tức tiêu tán. Trịnh Chiến khẽ nhíu mày, lại là những cái kia quỷ dị hồn kỹ. Dưới đài, Thiên Long môn chúng vị đệ tử cũng là mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt mang cái khẩn trương cùng kiêng kỵ. Trên lôi đài, Vân Băng dùng ra sinh mệnh cách ly chi hoa chính là cái này mục đích. Như thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Tiên Thiên Mật Văn lóe ra ánh sáng, hồn lực gia trì. Tinh thần tới kết hợp, thiên nhân hợp nhất nhất quyền trực tiếp đập vào Ngọc Thiên Long trên ngực. Nháy mắt sau đó, Ngọc Thiên Long bay ngược mà ra, lồng ngực sụp đổ, xương sườn không biết gãy mất mấy cây. Huyết dịch theo trong miệng cuồng bắn ra, nhưng là hắn vẫn còn sinh mệnh chi lực bị cách ly trạng thái. Không có cảm giác nào, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ở giữa Ngọc Thiên Long hung hăng đập vào lôi đài hồn đạo hộ cháo phía trên. Lại mấy giây đi qua, Ngọc Thiên Long ánh mắt khôi phục hào quang, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo ở ngực đánh tới. Nhịn không được lần nữa phun ra hai ngụm máu dịch, muốn đứng lên, nhưng đau đớn lại bao phủ toàn thân. Vân Băng chậm rãi đi đến Ngọc Thiên Long trước mặt, mỉm cười hỏi, còn phải lại đánh sao? Ngọc Thiên Long chật vật ngẩng đầu nhìn Vân Băng liếc một chút, cắn răng theo trong miệng gạt ra một câu, ngươi điên rồi, ta nhận thua, ác sao, hồn kỹ tác dụng mà thôi. Vân Băng nhẹ giọng nói một câu, quay người rời đi, lưu lại cười khổ Ngọc Thiên Long. Người xem hoàn toàn yên tĩnh, vốn cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc. Muội muội P, có thể trả vé sao? Cá nhân thi đấu trận đầu, Vân Băng thắng, Thiên Long môn phái ra tiếp theo tên đội viên. Trịnh Chiến đại khái có thể đoán được sinh mệnh, cách ly chi hoa tác dụng, coi như đoán không được cũng có thể nhìn ra đây là cưỡng ép khống chế một loại năng lực. Cho nên hắn gặp Ngọc Thiên Long đã mất đi sinh mệnh khí tức sau không có đi cứu hắn. Ai tương đương, nhìn thoáng qua ngay tại cầm lấy bình sữa khôi phục hồn lực Vân Băng. Trong lòng nói, hắn thật sự là quá khó khăn. Cứu người không nói, còn muốn đi phỏng đoán người khác hồn kỹ tác dụng. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, lấy Ngọc Thiên Long thương thế muốn tham gia đoàn chiến là không thể nào. Đây cũng là mục đích của hắn, nếu như chỉ dùng cực hàn băng điểu võ hồn, cái này không thể nghi ngờ cũng là một trận long tranh hổ đấu. Ngọc Thiên Long thân là thuần huyết Lam Điện Bá Vương Long sở hữu giả. Chiến lực cũng không đi xuống bối bối, càng không đi xuống đồng dạng hồn thánh. Hắn chỉ dùng cực hàn băng điểu võ hồn, tiên thiên mật văn, vảy rồng mà nói chiến lực cũng liền hồn thánh dáng vẻ. Lại nương tựa theo thiên nhân hợp nhất, thiên địa tam thức cùng 10 vạn năm hồn kỹ. Hắn có thể đủ thắng quá Ngọc Thiên Long, nhưng cũng sẽ không quá qua dễ dàng. Bá đạo còn là sinh mệnh vòng xoáy hồn kỹ. Rất nhanh, cái kế tiếp Thiên Long môn đệ tử ra sân, lại là một tên nữ tính. Không nói trước hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, coi như hắn muốn cũng không thể. Bởi vì Tuyết Đế đối với hắn chiến đấu đều vô cùng chú ý. Sau cùng nữ tử này bị kích thương, không tham gia được đoàn chiến. Làm cho người kinh ngạc là nữ tử này ở lại trên lôi đài thời gian vậy mà so Ngọc Thiên Long còn sinh trưởng không ít. Bởi vì Vân Băng không có dùng sinh mệnh vòng xoáy võ hồn, đến đón lấy đệ tử cũng là như thế. Sau cùng tăng thêm Ngọc Thiên Long, tổng cộng bị Vân Băng đả thương 4 tên Thiên Long môn đệ tử. Tại Vân Băng đánh lên người thứ 2 đệ tử lúc, còn lại 3 chi đội ngũ liền đã nhìn ra Vân Băng mục đích. 4 tên Thiên Long môn đệ tử không cách nào đoàn chiến, đã mang nghĩa Sử Lai Khắc học viện thắng lợi. Bất quá Thiên Long môn vẫn không có nhận thua. Tiếp tục cá nhân thi đấu, Vân Băng xuống đài, Đế Lâm lên sân khấu. Trực tiếp lại trọng thương 2 cái. Cái này Thiên Long môn không nhận thua đều không được. Bất phá đấu la Trịnh Chiến lúc này tuyên bố, Sử Lai Khắc học viện tấn cấp trận chung kết. Trận chung kết sẽ tại ngày kia tiến hành. Minh Đô bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt. Ngoại trừ phía Tây Nhật Nguyệt Sơn Mạch, còn lại 3 phương hướng, phong tỏa trình độ càng thêm nghiêm mật. Có thể nói liền một con ruồi đều không bay ra được. Vân Băng bọn người không có để lại quan sát buổi chiều trận đấu, trực tiếp về tới Minh Duyệt khách sạn. Về đến phòng sau khi rửa mặt, trực tiếp bắt đầu ở gian phòng làm lên cơm trưa. Tuyết Đế ở bên cạnh lấy ra sách đến xem sách, hoàn toàn không có đối mặt sắp đến nguy hiểm thái độ. Đợi làm cơm tốt về sau, ngoài cửa sổ đột nhiên xuyên ra một đạo thanh âm quen thuộc. Đồ nhi, có vi sư cơm sao? Sư phụ, Vân Băng hơi sững sờ. Tuyết Đế cũng là ngưng mắt nhìn lại. Lập tức, Vân Băng mở ra cửa sổ. Một thân trường bào màu xanh sẫm độc bất tử chậm rãi đạp không mà đến. Ngài cũng sao? Tới, trận này kế hoạch người đề xuất nói đến vốn chính là chúng ta bản thể tông. Còn có thiên hồn đế quốc, có long tiêu giao cái kia lão hắc long tải, vi sư không đi được. Lão kim lưu thủ bản thể tông, độc bất tử ngồi ở một cái ghế phía trên mở miệng nói. Vân Băng cho độc bất tử bới thêm một chén nữa cơm. Nói, có thể thành sao? Khó mà nói, độc bất tử tiếp nhận cơm, lắc đầu không nói thêm gì. Không cho vi sư giới thiệu một chút không? Há, sư phụ người không nói ta đều quên. Vị này gọi là Vân Tuyết, là thê tử của ta. Vân Băng sắc mặt đỏ lên, Độc Bất Tử trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu kinh gì. Lộ ra nhưng đã biết chuyện này, ngược lại là cười hai tiếng, trêu chọc nói, đồ nhi ta tuổi của ngươi không lớn đi, có thể sớm một chút sinh cái em bé, vi sư cũng liền có đồ tôn. Đúng, ta nhận một cái cháu gái nuôi. Tuyết Đế sắc mặt hơi đỏ lên, cháu gái nuôi, Vân Băng thì là sững sờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?